Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2313, bạo tạc tính chất tin tức. Đằng sau không có nghe được ta người nói chuyện, cũng nhanh đi hỏi người phía trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước mặt vấn đề không then chốt, chủ yếu là khi mọi người nghe được Bạch Phật Di Lặc ba chữ này thời điểm. Tất cả đều dọa sắc mặt đại biến. Cho tới nay, Bạch Phật Di Lặc sử dụng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn sự tình. Trên giang hồ có rất ít người biết, cũng liền tổ điều tra đặc biệt một ít cao tầng. Còn có Mao Sơn dạng này siêu cấp môn phái tầng cao nhất nhân vật biết được một ít. Hiện tại, ta cảm thấy chuyện này đã không có bất luận cái gì cùng bọn hắn cần thiết giấu giếm. Bạch Phật Di Lặc rời núi, hắn chính là rời núi, hắn rời núi sau, chuyện làm thứ nhất liền muốn tiêu diệt Mao Sơn, nhưng là cũng không thành công. Điều này nói rõ cái gì? Bạch Phật Di Lặc cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng không có tất cả mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Lần này, hắn chẳng những không có thành công, còn bị Mao Sơn người cho đuổi chạy. Ta sở dĩ tự tác chủ trương nói cho tất cả mọi người chuyện này, liền mục đích này, hiện tại tất cả mọi người muốn cùng chung mối thù, giữ nghiêm sơn môn, một khi đến thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người nếu không tiếc sinh tử, liên hợp lại, đem Bạch Phật Di Lặc cùng Nhất Quan Đạo triệt để tiêu diệt. Ngư Ba Chân Nhân con mắt vốn là lớn, nghe ta nói lên Bạch Phật Di Lặc, ánh mắt đều nhanh bay ra, thanh âm có chút phát run, không quá tin tưởng nói, ngươi, các ngươi thật gặp Bạch Phật Di Lặc, không sai, chúng ta gặp, không riêng gì gặp, mấy người chúng ta còn cùng Bạch Phật Di Lặc giao thủ. Ta nghiêm mặt nói, tiểu cửu, này trò đùa nhưng không mở ra được, Bạch Phật Di Lặc người thế nào, trước đó liền nói là luân hồi 18 thế yêu nghiệt. Này bây giờ hẳn là thứ 19 thế, như là loại nhân vật này, ngươi làm sao có thể theo dưới tay hắn sống ra tới? Không phải ta Ngư Ba không tin thực lực của ngươi, thế nhưng là cùng Bạch Phật Di Lặc này loại nhân vật so sánh. Ngươi thật sự là không địch lại a? Ngư Ba chân nhân tính tình tương đối ngay thẳng, thuộc về có cái gì nói cái gì cái chủng loại này. Ta nhẹ gật đầu, nói không sai, ta đích xác là không địch lại. Bất quá Mao Sơn Địa Tiên cùng ta Cao Tổ gia đều có ra mặt. Còn có mấy cái khác không xuất thế cao thủ tham dự trong đó. Lúc này mới đứng vững Bạch Phật Di Lặc áp lực. Ta tiếng nói rất lớn. Sau đó lại lần lên giọng, nhìn về phía đám người. Trầm giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, đại gia hỏa đều không cần lo lắng quá mức. Bạch Phật Di Lặc mặc dù rất cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến hoàn toàn tình trạng không thể chiến thắng. Chỉ cần chúng ta giang hồ chính đạo, liên hợp lại, cùng chung mối thù, liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, chúng ta vạn người đồng tâm, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ vượt qua lần này kiếp nạn. Tiểu cửu ca nói đúng lắm. Ta cũng đã gặp qua Bạch Phật Di Lặc, cũng không có đại gia tưởng tượng khủng bố như vậy. Này không huynh đệ chúng ta mấy cái đều còn sống trở về sao? Hiện tại Bạch Phật Di Lặc đã rời đi Mao Sơn. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ còn trở về. Lần này đại gia trở về, giữ nghiêm sơn môn, đề phòng nhiều hơn. Tuyệt đối không nên làm Nhất Quan Đạo chui chỗ trống mới là... Bạch Triển cũng phụ họa theo đuôi, nói, chúng ta mấy cái huynh đệ như vậy nói chuyện, phía dưới lập tức ồn ào một mảnh, xì xào bàn tán, có người lo lắng, có người hoảng sợ, đây đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức, có ít người cũng không biết Bạch Phật Di Lặc vì sao lại ra tới, bởi vì Bạch Phật Di Lặc tại hơn 100 năm trước liền đã chết rồi. Bạch Phật Di Lặc tuy rằng đã chết lâu như vậy, nhưng là trên giang hồ liên quan tới hắn nghe đồn lại là kéo dài không suy. Này trên giang hồ căn bản là không được coi cái gì bí mật. Thừa dịp tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này thời điểm, ta mang theo ta mấy cái huynh đệ chui ra đám người, hướng phía đường xuống núi đi đến. Kia Ngư Ba chân nhân vẫn luôn đi theo bên người chúng ta, kỹ càng hỏi ta một ít liên quan tới lần này Mao Sơn đại chiến một ít chi tiết. Chúng ta đi sau, Tê Hà núi viên không thiền sư cùng hắn kia mười mấy đệ tử liền bị giang hồ các đại môn phái người cho vờn quanh lên, cũng đang hỏi Mao Sơn thượng phát sinh chuyện. Liền kia đưa chúng ta ra tới kia Long Nghiêu chân nhân đệ tử cũng bị đám người cho ngăn lại, nắm lấy hắn hỏi tới trên núi sự tình. Tê Hà núi những cái kia đại hòa thượng lần này xem như một trận chiến nổi danh, vậy mà tham dự như vậy một lần đại chiến, về sau trên giang hồ địa vị cũng muốn kéo lên mấy cái đẳng cấp. Thế gian này có người cầu tài, có người cầu tên, có người háo sắc, có người tham cược, có đôi khi vì tranh một hơi, tổn thất rất nhiều mạng người cũng ở đây không tiếc. Tất nhiên, ta cũng không phải là nói Tê Hà núi viên không hòa thượng. Bọn họ đến Mao Sơn cũng không phải là vì một trận chiến dương danh, chỉ là muốn vì giúp một cái tay, vì thế cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng là về sau Tê Hà núi danh tiếng sẽ tại toàn bộ giang hồ không ai không biết, không người không hay. Chúng ta một đoàn người vội vàng xuống núi, mỏi mệt không chịu nổi. Đi một đoạn đường, ta cảm thấy chính mình cũng có chút không chống nổi, liền do kia Ngư Ba chân nhân đỡ lấy ta hướng dưới núi đi đến. Tại hạ núi thời điểm, ta còn hướng lấy đằng sau nhìn thoáng qua, phát hiện có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người vẫn luôn đi theo chúng ta đằng sau, cũng không nói chuyện, chỉ là giúp đỡ đỡ lấy ta mấy cái kia bị thương huynh đệ, nhất là Lý Bán Tiên. Còn có người lấy ra cáng cứu thương, đem Lý Bán Tiên cho dơ lên xuống núi. Trên đường, Ngư Ba chân nhân hỏi Mao Sơn thượng sự tình, ta đại thể cùng hắn nói đơn giản một lần, bất quá vẫn là che giấu một ít chuyện, chẳng hạn như kia Vô Nhai Tử chân nhân cùng Vô Vi chân nhân, bọn họ vẫn luôn ẩn thế không ra, ta cũng không cần thiết đem bọn hắn hành tung phá tan lộ ra. Bất quá nói lên trận đại chiến kia, cũng là đầy đủ kinh tâm động phách. Bạch Phật Di Lặc kia bắt gió làm đao thủ đoạn, còn có kia bốn cỗ kinh khủng mao giống, mỗi một chuyện đều có thể nói là kinh thế hãi tục. Ngư Ba chân nhân một mực đem chúng ta đưa đến dưới núi, chúng ta đang nghĩ ngợi không biết nên như thế nào rời đi thời điểm, sau lưng ngay từ đầu nói chuyện với ta cái kia tổ điều tra đặc biệt người đột nhiên đi lên đến đây, nói với ta nói, Ngô Cửu Âm đồng chí, ta là Ngô cục trưởng thông báo tới, ngươi có thể tin tưởng ta, ta cho các ngươi chuẩn bị tốt xe, lái xe cũng sắp xếp xong xuôi, tùy thì có thể đưa các ngươi rời đi. Bất quá Ngô cục trưởng căn dặn ta nói, một khi nhìn thấy các ngươi theo Mao Sơn ra tới, phải tất yếu cho hắn trở về điện thoại. Ta đối người kia biểu thị ra cảm ơn, đồng thời trong lòng còn lộp bộp một chút. Đúng vậy a, ta hơi kém quên đi gia gia của ta bên kia sự tình. Hồng Diệp Quỷ Cốc còn có mấy ngàn cỗ cương thi đang làm sự tình, không biết hiện tại lắng lại không có. Sau đó, ta mang theo một đoàn người liền bên trên tổ điều tra đặc biệt chuẩn bị xong xe, phân phó lái xe hướng thẳng đến Hồng Diệp Cốc phương hướng lái đi. Sau đó, ta theo trên người lấy ra điện thoại, khởi động máy sau, liền cùng ta ra ra gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên mấy thanh mới được kết nối, bên kia ngay sau đó truyền đến ra ra của ta có chút thanh âm lo lắng. Tiểu Cửu, ngươi bây giờ thế nào? Không có chuyện gì, chúng ta cũng còn sống. Bất quá Mao Sơn thảm rồi, chết thật nhiều người, Bạch Phật Di Lặc cũng hiện thân. Ta bình tĩnh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,